Quý vị thấy không? Quý vị đọc từ cổ cho chí kim ấy, mà sách vở ngày nay thì nhiều lắm. Đàn ông mà khi nắm tiền rất nhiều trong tay, nắm quyền ra đó, thì cái lỗ chân trâu mà họ sụp xuống đó, nó nằm trong cái gì? Nó nằm trong mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh. Tại nó người đẹp, người mẫu, hoa hậu là đối tượng của những cái người đàn ông mà có rất nhiều tiền và có rất nhiều quyền. Bởi vì sao? Bởi vì đó, cái người hôn phối chân chính của mình á, nói những điều rất là khó nghe. Anh ơi, xài vừa vừa thôi anh, còn phải lo con nó vô đại học. Anh ơi, bớt bớt lại, cha mẹ đôi bên của mình già rồi anh. Anh ơi, phải tằn tiện một chút để con á, nó nhìn vô á, mà nó biết á, lo toan cái sự sống của nó không có ỷ lại nhau. Nói rất là khó nghe. Tiền trong túi như thế này, quyền hành thế này, mà cứ nhẵn bên cái lỗ tai. Còn hoa hậu nè, á hậu nè, người đẹp nè, người mẫu nè. Anh ơi, cái nhà hàng này ngon nhất anh. Chỗ này là thiên đàng nè, chỗ này là giấc dạ đến dương nè. Trời, nghe sao nó hợp ý quá. Bởi vì cái dục vọng đó, mỗi con người nó được nuôi dưỡng, nó được thỏa mãn. Cho nên hay phải bỏ vợ thôi. Còn thấy vợ, còn cái lương tri mà biết vợ là cái gốc của gia đình đó, thì lén lút để tà dâm. Mà vậy đâu phải một người. Để thỏa mãn cho cái tham dục này phải rất nhiều người. Cho nên tất cả những kẻ tà dâm đó không có yêu thương ai hết đấy. Yêu thương cái dục vọng của mình. Cho nên sư cô vẫn thường nói đó, người ta không có yêu cô Cúc, không có yêu cô Hoa, không có yêu cô Mai, không có yêu cô Lý, cô Đào gì hết á. Mà ta yêu cái dục vọng của người ta, và ta phải chiếm hữu Mai, Cúc, Đào, Lý gì đó, ta chiếm hữu hết để thỏa mãn cho bản thân người ta. Đàn bà ngu mới đi ghen. Đàn bà sáng suốt á, nhận ra đó, đây là một kẻ nô lệ cho dục vọng. Và mình là một cái đối tượng mà khi nó thỏa mãn cái dục vọng đó rồi, hất qua một bên để tìm con khác, tìm con khác, tìm con khác. Đàn bà không sáng suốt, ngu, thì mới bám vào đó, rồi tự giận mà chết. Chết thì chịu khốn khổ một mình chứ. Phải trả giá cho cái sai trái mình chứ. Tại vì cái ái nhiễm đó. Rồi bị stress, rồi bị trầm cảm, thì vô nhà thương điên. Ồ, cứ sống trong thế giới người điên đi. Bởi vì thiếu sự sáng suốt. Để không nhận thức rằng đó là cái tâm mình đang kết nối với cái gì. Thấy không? Mình đi tìm một người yêu, đi tìm một người chồng, nó đâu có đáp ứng được hai cái điều đó. Nó chỉ đáp ứng cho cái dục vọng thấp hèn nhất của nó mà thôi. Chúng ta nhìn vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái mà nó gọi là cái dục thủ này đây đó, nó chấp chặt vào trong tất cả những dục lạc mà nó đáp ứng cho mắt thấy nè, cho tai nghe nè, cho mũi ngửi nè, cho lưỡi nếm, cho thân xúc chạm. Mà tại sao người ta nói cái vấn đề tài dâm nhiều? Là bởi vì nó đáp ứng cho sáu căn mà. Cái món ăn nó chỉ đáp ứng cho khoái khẩu thôi. Cái lời mà quyến rũ ngọt ngào nó chỉ cho cái tay thôi. Cái bóng sắc này nè, nó chỉ đáp ứng cho con mắt thôi. Nhưng mà cái mà gọi là cái truyền giống bất chính này đây đó, nó đáp ứng cho cái tà dâm, cho cái dục vọng thấp hèn con người, nó đủ sáu căn. Cho nên cái lực quyến rũ của nó cực kỳ cao. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy đó, chúng ta sẽ tỉnh ra trong cuộc đời này. Chúng ta không làm một người cha, người mẹ đó ái nhiễm con và chấp thủ cái vấn đề đó cốt nhục. Cốt nhục là tục đế mà. Chân đế là nó đến với mình bằng nhân quả mà. nó đủ duyên thì nó kết nối lại. Cho nên cha mẹ là quả của con là quả của cha mẹ, không nhìn ra sao mà chấp thủ vào cái cốt nhục này nè để lên bổng xuống trần. Vì ái nhiễm trong tâm, vì chấp thủ trong tâm không nhìn ra. Và coi đây là chồng, coi đây là vợ, đúng. Pháp lý có nói rằng ông này là chồng của bà này là vợ của ông này, bởi vì có tờ hôn thú mà. Và tất cả xã hội, gia đình đều nhìn thấy đó hết mà. Đó là cái lớp bên ngoài, nó là một cái tục đế. Còn cái chân đế bên sau sao? Là nó vận hành trong tâm của hai người. Sống với nhau á, mà cái suy nghĩ, cái tình cảm nó có hòa hợp, có nối kết được hay không? Hay khi nó đối mặt nhau rồi, nó đối rồi, hai cái lưng nó đối lại gì rồi đó, mà vẫn không nhìn ra, và vẫn chiếm hữu. Vì vậy đó, người ta sống với nhau, người ta không chịu nổi mà ta vẫn không rời ra được. Thậm chí cái người mẹ còn nói với con gái này: trời ơi, con đã lấy chồng 20 năm rồi, con của mình nó vô đại học rồi mà tụi bay còn gây lộn, tụi bay còn thôi giáo đó. Thiệt là tao nhức cái đầu quá, tao muốn bệnh quá, đúng không? Tụi bay không để tao sống cho yên cái tuổi già của tao, còn bao nhiêu năm nữa đâu mà tụi bay bày đặt cái chuyện đó ra. Ủa, bà không cho con của bà ly hôn thì vì sao? Vì bà chứ nó phải vì nó. Vì bà chấp thủ rằng đó, con gái lớn lên phải có chồng và phải giữ vững cái đời sống gia đình của mình. Đó là cái thành công, cái hạnh phúc, và đó là cái tiếng tâm tốt. Ai chẳng muốn như vậy. Người nào lập gia đình cũng muốn như vậy hết, bởi vì đó là điều lành, đó là điều tốt. Nhưng khi chúng ta hiểu rõ nhân quả đó, thì chúng ta thấy là có khi nó nối được mà. Nó nối được hai, còn ba nó không nối nè. Nó có thể xung đột nhau mà, nó có thể đan xen nhau mà, và nó có thể là đối đầu nhau mà. Và đến cái giai đoạn nào đó đó, không thể nối kết được. Nhưng sao? Vì cái người mẹ muốn cái sự bình an cho mình, chứ không phải muốn sự bình an cho con. Không chấp nhận được. Và cái người nữ này, đa số là người nữ mới thấy rằng là mình đã có gia đình, có con cái rồi, giờ tách ra, chia con, chia cái, chia tài sản cho người đó. Đây là cái thất bại không chịu đựng được. Cho nên là phải bám chặt vào. Và chúng ta có hiểu cái bám chặt đó vào á, người ta gọi là cú lì cú dị. Đó là cố thủ, đó là cố chấp. Và đó chính là chấp thủ nằm ở đây. Người thấy rõ chứ? Người ta không thoát ra được, không thoát ra được. Làm sao hết khổ? Cho nên mình phải hiểu nè. Nó đến được là nó đi được. Phải có sanh ra thì phải có tử. Đã sanh ra rồi thì phải có chết. Đã đến được rồi thì đi được. Chỉ có vậy thôi. Còn người ta đến mà ta không đi được thì nó có hai cái. Hoặc là cùng chung một cái con đường đó xấu ác với nhau. Hoặc là cùng chung một cái con đường đó là giữ cái sự tốt đẹp, giữ cái sự trong sáng, giữ sự thiện lành đi lên, thì người ta đi chung được. Còn bây giờ nửa này nửa kia, hoặc là hai bên nó có khuynh hướng trái ngược. Bây giờ về mà một người đó thì muốn sống cuộc đời của người cư sĩ thuần thành, còn một người thì muốn sống cái cuộc đời thường như khi mình còn trẻ, thì cái đó đâu đi chung đường được. Không đi chung được. Còn mình đã muốn tu rồi mà mình không cho người ta đi cái con đường đời của người ta, thì ái nhiễm mình vẫn còn đó, cho mình còn khổ. Còn nếu tới một cái giai đoạn đó, thì chúng ta sắp xếp làm sao đó để mỗi người có thể đi con đường của mình. Còn mình không chấp nhận điều đó, có nghĩa là ái nhiễm của mình, có nghĩa là chấp thủ của mình đang có mặt và nó hành hạ mình. và mình sẽ nói những cái lời khinh khi đối với cái người hôn phối của mình. Tại sao già rồi mà thành già dịch thế sao mà toàn là ba cái chuyện trời ơi đất hỡi không, còn con đường tốt đẹp nói hoài không đi, người đâu mà tâm tối ngu si. Ủa mình cũng có tâm tối vậy, cho nên mà mình bỏ người ta không được, mình chia tay không được, mình khốn khổ, mình lên bờ xuống ruộng, là mình cái khác người ta cái khác chứ. Mà ái nhiễm vẫn con đó, chấp thủ vẫn con đó. Cho nên cái chữ chấp thủ này nó hiện diện trong cái đời sống của mỗi chúng ta. Cho nên đó là khi chúng ta học vi diệu pháp, nhớ rằng chúng ta nhìn những cái hiện tượng nó bày ra đó để chúng ta thấu rõ nó là pháp thiện pháp bất thiện. Nhưng cái điều quan trọng nhất á là nhìn thấy cái thiện và bất thiện này có ở nơi ta, trong cấp độ nào, trong hình thái nào, phải nhìn cho ra nó để mà sửa đổi, thì đó chính là con đường tu tập. Chứ không phải thấy người ta như vậy rồi mình chỉ trích người ta, mình lên án người ta. Ủa bằng cấp đâu mà làm quan tòa vậy? Ai cho phép mà mình đăng đàn xử án gì đó, mà mình lại đi kết tội người ta để làm gì? Học đó là những cái bài học để nhìn vào mình. Chúng ta thấy là một cái vị trưởng lão thì đi như vậy đó, thì khi mà nhìn ra đó là một cái con quỷ nó đang bay lên trời, mà nó có một cái hình hài, mà cái hình hài này đó là nó đang bay bổng lên vậy đó, mà những cái con quạ, những cái con mà vật khác mà ăn thịt người đó, nó theo nó mổ, nó rỉa cho đến lúc mà nó chỉ còn có bộ xương thì ngã răng ra chết, rồi nó lại là coi như là nó quá sanh lại như cái hình bóng cũ rồi nó vẫn vậy. Thì ngài mới mỉm cười. Và cái người đi chung mới hỏi là vì sao ngài mỉm cười. Ngài nói chừng nào gặp Đức Thế Tôn ngài mới nói. Thì khi gặp Đức Phật đó, người đó mới, người đi chung mới hỏi lại câu hỏi đó, thì ngài mới nói ngài thấy một con quỷ nó bay lên trời vậy. Và ngài mỉm cười là bởi vì ngài nghĩ rằng là mình rất là may mắn, cho nên mình không có rơi vào trong cái khổ cảnh đó. Và Đức Phật nói rằng chính ta cũng thấy, nhưng mà ta không nói, là bởi vì đó chỉ sợ mọi người đó không có hiểu cái điều này. Một là sanh ra lo lắng, hai là không tin. Nghe thấy không? Mình thấy những cái hiện tượng đó xảy ra không phải để mà chỉ trích, bởi vì ngài hiểu rất rõ tại sao nó ra cái cảnh một cái con quỷ mà nó cứ bay lên hư không rồi nó bị mổ rỉa cho chết, rồi nó lại quá sanh lại được cứ thế hoài. Thì ngài hiểu rằng nếu như mình không có giữ gìn cái tâm của mình đó thì mình sẽ ra cái hình ảnh này. Mình may mắn đã thoát ra được. Cho nên mình nhìn tất cả những cái hiện tượng thiện và bất thiện đó để mà mình quy chiếu về mình. Nếu mình đi được cái phần thiện, nuôi dưỡng nó. Còn nếu đây là những cái sai trái soi lại mình để mà bỏ nó đi. Cho nên thay vì chỉ trích người ta, kết án người ta, thì phải biết chỉ trích mình, kết án mình để mình sửa đổi. Cho nên con đường tu là con đường đó nhận ra cái sai của mình là đại phước báo. Còn cái con đường bất hạnh của mình là nhận ra cái sai của người khác để chỉ trích, để thù hận, để tức tối, để nhục mạ người ta. Hai con đường hoàn toàn khác nha. Hướng về bên ngoài để làm quan tòa, mà quan tòa người ta công tâm, còn mình thì đầy cái sự chủ quan, cho mình tệ hơn quan tòa, mà bày đặt làm quan tòa. Hãy làm quan tòa với chính mình này. Thì khi mình biết soi sáng như vậy thì có nghĩa là mình đi có đúng con đường tu. Và trong những cái này đó thì sư cô nói rõ một chữ thì mình sẽ thấy khi mình học đó, nghiệp đó, là cái thói quen này. Thói quen là gieo nhân đây, là tạo tác này. Thì chúng ta nhớ khi mà những cái thói quen của mình nó xuất hiện đó, mà mình biết rất rõ mình bỏ cái đó ra không được, mà mình gọi là nghiện đó, thì nó chính là cái điểm cao của cái dục thủ này. Điểm cao đó. Và nó nằm trong cái giới thứ năm. Nghiện game, nghiện sách, nghiện chứng khoán, nghiện thời trang, nghiện siêu xe, nghiện xăm mình, rồi đó nghiện cờ bạc, nghiện rượu chè, nghiện đủ thứ hết. Là cái gì? Là khi những cái đối tượng mà nó tạo nên cái khát dục của mình đó, mà nó làm chủ cái tâm thức của mình đó, làm chủ cuộc đời của mình, đó là nghiện. Cho nên nó trong cái dục thủ này đó, là cái chấp thủ nó đưa đến cái chỗ đó là mình trở thành nghiện bất cứ cái gì, thì nơi chúng ta đó cái chấp thủ nó lên cái đỉnh cả. Và đây là những cái chuyện mình sẽ cố lặp lại, để vì hôm nay nói tới cái chữ chấp thủ thì nói thì quý vị thấy rõ người thực hiện thực đó. À, cái năm đó sư cô đến Cali để giảng, thì mới nghe một cái câu chuyện như thế này. Mà sau này thì báo có đăng đầy đủ hết. Cái người mẹ này là một dược sĩ, có chồng hai đứa con, mà là một cái người phụ nữ rất là giỏi. Vào cái một cái đời sống có cái căn bản đạo đức rất tốt. Cho nên là đi làm và nuôi chồng học thành công. Nhưng mà khi người này ra trường đã làm việc mấy năm có tiền rồi đấy, thì hai người không hợp nhau. Cho nên là chia tay, bà nuôi đứa con lớn, ông chồng nuôi đứa con nhỏ, nhỏ chứ cũng mười mấy tuổi rồi, 17, 18 rồi. Thì con trai của bà đó thích cái ngành dược, muốn đi học dược, bà không đồng ý. Bà nói cái dược đó nó không bằng cái y mình giúp được nhiều người hơn. Còn cái dược đó nó giống như là cái thể hiện cái mà giúp đỡ trong cái bệnh tật đau khổ người ta đó, thì nên học ngành y, không nên học ngành dược. Thì cái cậu này rất là có hiếu, cho nên là nghe lời mẹ và đi học y. Nhưng mà cậu này dành thời gian đó, nó thi vào cái trường dược luôn và học hai bên song song. Cho đến cái năm cuối của cái dược đó thì cậu này mới đuối, cho mới nói thật với mẹ đó là năm nay đó mẹ cho con bảo lưu ở bên y để con tập trung vô đó, con thi để con lấy cái bằng dược, rồi sau đó sẽ con thì tiếp tục học ngành y cho đến khi mà tốt nghiệp. Thì cái bà mẹ này thấy là cái đứa con trai của mình nó thích dược quá đi, mà mình đã nói với nó hết lời rồi mà nó vẫn lén lút nó học, bữa nay nó mới khai ra. Thì bà sợ rằng khi nó lấy cái bằng cấp về dược rồi đó thì nó học luôn ngành dược lên cao, hoặc là nó ra làm việc nó bỏ được cái ngành y. Cho nên là bà không chịu. Rồi mẹ con cứ nói qua nói lại đó, thì cái con cũng bị bức xúc, mẹ cũng bị bức xúc. Thì cuối cùng đó là cái đứa con trai đó bóp cổ mẹ chết. À, cái chuyện này báo đăng đầy đủ hết đó, là khi đưa ra để mà giam cái người con trai đó chờ ngày xét xử đó. Thì cái người em hay người chị ruột gì đó ở một cái bang khác mới bay tới. Và khi người ta phỏng vấn á, thì cái người này mới nói rằng đó là em của tôi đó, hay chị thì xưa mất rồi, em của tôi đó là một người đó rất là tốt, mà rất là đàng hoàng, rất là chịu thương chịu khó, cả một cái cuộc đời đó sống rất là tốt đẹp. Mà cháu trai của tôi đó là một cái đứa cháu nó rất là hiền và rất là có hiếu. Mà ngày hôm nay cái chuyện này xảy ra đó thì tôi không có nói nên lời. Tôi chỉ biết bây giờ tôi phải lo mà an táng cho cái người em tôi đây. Và tôi cũng dành cái thời giờ đó để mà thăm cháu tôi trong tù thôi, chứ tôi không biết nói cái gì nữa. Nhưng nếu biết nói á, thì nói nó chính là cái chấp thủ này. Bởi vì người mẹ đã trải qua những cái năm tháng học dược rồi phục vụ trong cái ngành dược rồi, thì thấy nó không có sống động, mà nó không có đem cái lợi ích cho nhiều người trong cái thực tế bằng cái ngành y. Cho nên tha thiết muốn con học cái ngành y, nhưng mà con lại có khuynh hướng học dược. Hai cái đều tốt mà. Nhưng cái chấp thụ nó nằm với người mẹ quá nặng. Sao không tin con mình một lần đi? Bây giờ mình giúp cho nó, động viên nó để nó xong cái ngành dược. Rồi sau đó nó cũng sẽ tiếp tục học cái ngành đi. Thì mới được cả đôi đường không? Nhưng bây giờ cái chấp thủ, sợ con mình đó bỏ cái ngành y. Cho nên nó có độc đoán, nó có độc tài, nó có gia trưởng trong cái chỗ đó. Nó cố chấp vào trong cái chỗ đó. Nó mới xảy ra cái bi đát này. Là cái đứa con hiếu hạnh giết mẹ của mình. Cửa địa ngục nó mở ra. Là cái đau đớn của một cái người mẹ, một người đàn bà, tất cả vì cái gia đình của mình. Bây giờ chồng vợ thì chia tay, con mỗi đứa một nơi. Còn cái đứa nó hiếu hạnh nhất, nó hiền nhất, nó dễ thương nhất, mà nó dành tất cả tâm huyết cho cái đứa con thân yêu này, mà giờ đây mình phải chết trong cái bàn tay của nó. Hỏi có cái đau đớn nào mà đau đớn bằng cái này không? Tại ai? Tại chấp thủ. Mình muốn nó là nối dài cái ước mơ của mình. Nó là một cái phần đời để nó thực hiện cái ước mơ của mình. Không phải nó sống để nó thực hiện ước mơ của nó, mà nó nối dài cái mơ ước của mình. Có ích kỷ không? Có vị kỷ không? Đó chính là cái bất hạnh trong cuộc đời mà chúng ta nhìn không ra. Chúng ta nhân danh yêu thương, nhưng thật sự ta yêu thương mình, và cái người khác bị mình yêu thương, mà nó đưa ra một cái bất hạnh mà nó đau suốt trong cái luân hồi nếu người ta không có bài toán giải. Cho nên mình đừng nghĩ rằng cái chấp thủ này không có nơi mình. Mình có độc tài chứ, mình có độc đoán chứ, mình cũng có ghê gớm lắm, cũng gia trưởng đấy. Nhưng mà nó không thường xuyên, cho nên mình thuộc vào người bình thường. Còn cái khi mà nó trỗi lên cái đó, thì tất cả những cái đó nó hiện diện ra, và nó vị kỷ, nó ích kỷ. Đó, chúng ta thấy cái mối quan hệ giữa mẹ con chứ. Có hai mẹ con thôi mà, thương nhau lắm chứ. Đâu có cái gì mà không thương, quý nhau lắm chứ, cần nhau lắm chứ. Mẹ con muốn sống bên con, mà con cũng muốn sống bên mẹ mà. Con cũng muốn làm vui lòng mẹ mà. Chứ đâu phải muốn mẹ mà không vui lòng. Nhưng mà tại sao mẹ không làm vui lòng con một chút? Vì mẹ chấp thủ. Cho nên chúng ta nhìn lại chúng ta đi. Nhiều khi thí dụ như con cái mình đó, mà chọn một cái người hôn phối của nó mình không dễ. Mình có quyền nói không dễ. Nhưng mà quyền quyết định vẫn là quyền quyết định của con mình, không phải của mình. Nếu mình không chịu, mình quyết định phải tách rời ra. Mình có nghĩ rằng mình chiếm đoạt cái cuộc đời con mình không? Mặc dù nó sai đấy. Thưa cô biết đó, một cái gia đình đó, hai ông bà, thì khi cái đứa con gái mà gọi là con gái rượu của mình mà nó dẫn về một cái người bạn trai đó, thì cả hai vợ chồng đều không đồng ý hết. Mà càng lâu thì lại càng không đồng ý nữa. Nhưng mà nó nhất định nó không buông ra. Thì cái người cha mới nói với lại con gái của mình ba má nói vậy nhưng mà quyền quyết định đó của con. Và ông ấy nói với người vợ của mình đó, bà muốn còn đứa con gái cưng của mình hay bà muốn mất con gái cưng của mình, bà trả lời đi. Thì bà nói chứ đương nhiên thì con gái cưng của tôi đó, tôi đâu có muốn mất nó. Ông nói không muốn mất nó, nghe lời tôi đi, cho nó làm đám cưới đàng hoàng, và nó muốn ở đâu đó thì tùy nó. Nhưng bà phải kinh tế gia đình bà thu xếp làm sao đó, bà cứ làm thinh mỗi tháng mà gửi cho nó 10 triệu. Thì tôi bảo đảm bà trong vòng 3 năm thôi, con gái cưng của bà đó ở về với bà. Tôi nói bà đừng cãi. Thì bà vốn là quý ông, Tại vì ông rất là giỏi, ông nói đâu đó thì ông đều có suy nghĩ, có sự hiểu biết, có sự thận trọng cho bà nghe lời. Thì bà tức lắm, nhưng mà hàng tháng bà dành dụm, bà gửi cho con gái 10 triệu. Gia đình bà ở trong Nam, con gái lấy chồng về Bắc. Thì đó, chưa đầy 2 năm đó, nó đi về. Nó dẫn theo đứa con nó đi về. Thì nó về đó, nó mới nói vậy nè: nhờ 10 triệu của ba má gửi cho con đó mà con mới tồn tại trong cái gia đình đó. Bởi vì con nghĩ rằng đó, lập gia đình thì tất nhiên mình cũng phải có cái cực khổ, có cái vất vả, có phải chịu đựng. Nhưng mà cái 10 triệu này khi mà ba má gửi cho con đó, thì mỗi lần con nhận như vậy đó, con đều rớt nước mắt. Con mới suy nghĩ vậy, ba má mình thương mình đến như vậy, mà bây giờ mình thương một cái người dân nước lã, mà mình về đây sống đúng là nước lã người dân. Tại sao mình cứ cố đấm ăn xôi vậy, để làm gì? Cho nên á, 10 triệu này là cái nối kết để con biết rằng đó, con phải trở về một cái nơi chốn, mà cái nơi đó đó đích thực con có tình thương. Và bây giờ hiện tại đây, con gái rồi có thêm đứa cháu ngoại nữa chứ. Và bây giờ nó đã tỉnh táo, nó sáng suốt. Bởi vì sao vậy? Chúng ta nên nhớ là cái vận hành trong mỗi cuộc đời của chúng ta đó là cái vận hành trong nhân quả. Và cái người cha đã nhìn ra rằng đây là một cái khúc quanh bất hạnh trong cuộc đời của con mình. Nhưng mà nếu mình cản, mình bức bách của nó có thể đi đến chỗ nó thù hận mình. Đi có thể nó đi đến nó trầm cảm. Mà nó đi đến cái chỗ nó có thể tự tử, nó chết thì sao? Thì mất con gái cưng thì sao? Cho nên để nó đi đó trên những con đường trong gai của nó, và mình sẽ làm sao cho nó thấy rằng đó, muôn thở cha mẹ không bao giờ bỏ rơi con, nhưng không bức bách con, không gia trưởng đối với con. Cha mẹ đến lúc nào đó là một cái người thầy của con mình, giải thích cho con hiểu, nói rằng cái này đúng, cái này sai, cái này ba má không hài lòng, nhưng giải thích cho con hiểu thôi, còn quyền quyết định là của con. Nhưng khi con đâm quy, không để con đi vào trong tuyệt lộ, mà khai mở một cái đường nối để con đi bốn phương trời, có thành công thì bay bổng lên, mà có thất bại thì cái cánh cửa của gia đình, cái tấm lòng của cha mẹ vẫn rộng mở đó con. Thì chúng ta tránh khỏi cái gia trưởng, chúng ta tránh khỏi những cái chuyện mà làm tổn thương để mình mất đi cái đứa con cưng của mình. Và ta đã thành công, ta không có vướng vào trong cái chấp thủ. Chấp thủ là mình đúng, mình là cha mẹ, mình đã trải nghiệm rồi, mình nói không sai. Nhưng nó phải trải nghiệm cuộc đời của nó để nó đi, mà mình đón nó về. Và bây giờ nó là một đứa con gái đã trưởng thành, đã chín chắn, đã biết quý cái tình gia đình, và biết những cái sai trái của mình để dừng lại. Ai cũng có những cái bài học để mà mình nên người mà. Làm sao mình có thể bảo bọc rằng là con mình lúc nào cũng phải hạnh phúc, phải an vui, phải thành công, phải này đó có. Ai cũng muốn giống nhau như thế, bản thân nó cũng như vậy. Nhưng mà nhân quả nó tạo ra, nó phải chịu chứ à. Làm sao tránh khỏi được? Cho nên có những cái bất hạnh mà nó nuôi dưỡng con người ta đã trưởng thành. Cái đau đớn á, nó thuộc về đó cái quả nghiệp xấu. Nhưng mà cái quả nghiệp xấu này, cái bất thiện này nó duyên với cái thiện. Cho nên trong cực khổ, trong vất vả, có khi người ta nên ngừng. Cho nên á, người ta nói một cái cây mà nó vững chãi nhất á, mà nó đầy cái sức sống mãnh liệt của nó, là cái hạt giống nó rơi xuống trên cái triền núi. Và nơi cái khe núi này nè mà cái cây nó trụ được thì nó cực kỳ vững chãi. Và bây giờ đây nè, tất cả chúng ta đây có thân này đây, thì nó có bệnh tật, nó gây nên đau đớn chứ. Chúng ta có cái tâm này đó, thì cái tâm chúng ta đó có khi nó lành bệnh, có khi nó đau bệnh. Nó đau bệnh là khi đó chúng ta tức giận, chúng ta buồn khổ, chúng ta tham lam quá đáng là nó bệnh đấy. Vậy thì chúng ta nên nhớ rằng cái khi mình lâm trọng bệnh và cái tuổi già nó suy kiệt, bệnh tật nó gây nên đau đớn. Nó đau đớn nó làm cho cái tâm mình bi quan. Cho nên cả hai đó, thân và tâm đều bị vậy. Thì cái này có nên an tử không? Tức là có nên chích mũi thuốc đó, cho nó đi luôn không? Cái này đó, khi mà cái khuynh hướng về cái thọ dục con người ta mà chấp thủ trong cái thọ dục này đó, thì người ta sẽ an tử. Người ta xin chích một mũi thuốc để người ta ra đi đó, nó gọi là bình an trong ngoặc kép, bình an, không đau đớn về thể chất, không có bị hoảng loạn về mặt tinh thần đó, chích mũi thuốc ra đi. Và luật pháp có nơi đồng ý, có nơi không đồng ý, mà đa số không đồng ý. Bây giờ chúng ta nói về Phật pháp, về tâm linh, chúng ta nhớ rằng đó, bản thân chúng ta nè, bây giờ ngồi ở đây bao nhiêu tuổi đó cũng đều có một cái trải nghiệm vậy. Khi chúng ta thành công một cái gì đó, chúng ta có vất vả không? Chúng ta có đổ mồ hôi không? Chúng ta có gặp trở ngại không? Để đạt tới một cái thành tựu gì đó đó, thì bao giờ cũng vậy á, nó diễn ra với nhiều cái trạng thái. Mà khi chúng ta vượt ra được đó, thì chúng ta thành tựu. Thành tựu cái hạnh lành, thành tựu được công việc. Thành tựu được công việc là thành công trong cái đời sống. Thành tựu cái hạnh lành đó, giữ được cái chất người. Cho nên đó, trong cái sự hướng dẫn của thầy chúng ta đó, là Đức Phật đó, có dạy một cái pháp môn gọi là pháp môn biện thọ. Để chi những cái cảm thọ thuộc về hỷ lạc, những cảm thọ về khổ ưu, những cái cảm thọ thuộc về xả và hành xả đó, mình có thấy biết nó đang diễn ra không? Và một cái bài học khi mà những cái cảm xúc của mình là những cái cảm xúc tiêu cực, những cảm xúc thống khổ này đó, mình có học ra cái bài học gì không? Học ra cái bài học rằng mình bị tổn thương về thể chất, mình bị tổn thương về tinh thần, cho nên là đau đớn về cái thể chất này là một cái khổ. Và cái mà nghiệt ngã trong cái nội tâm của đây ra, mình mắc cạn, mình mắc kẹt ở đây này, nó là cái bệnh của tâm, nó là cái sai lầm. Từ đấy mình hỏi mình có nên sửa đổi không? Mình có nên hiểu sâu để sửa đổi không? Cho nên trong cái giờ phút mà ta sắp chết, cái tứ đại này nó chia lìa mà, nó đi đến một cái cực đoan của nó mà. Nó nóng nó sẽ quá nóng, nó lạnh nó sẽ quá lạnh. Nó thở hơi thở khắp lúc, hoặc nó thở một cái hơi thở mỏi mò, nó đều nằm trong cái đối cực đó hết mà. Và nó diễn ra tất cả những cái hạnh lành cũng như những cái quế nhiễm trong tâm đều diễn ra. Thấy không? Biết không? Rõ cái bài học gì không? Cho nên á, cái bất hạnh nó sẽ không còn bất hạnh khi chúng ta đã học từ đấy một bài học về tâm linh. Cho nên á, cái an tử này đây đó là cái giống như tự sát mà. Còn chúng ta đó thì ít đường tiến hóa về tâm linh. Trong cái luân hồi chúng ta đó là chúng ta phải quan sát, chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ. Và chúng ta ra đi trong cái quan sát này, thì cái bài học tâm linh này đó, thứ nhất nó đưa đến một cái kết quả đó là chúng ta tái sanh lại làm người hoặc là chư thiên. Và để những cái này đó chúng ta trải nghiệm tiếp trong những cái đó, trong những cái kiếp sống mà nó tiếp diễn theo sau. Sao mình phải sợ như vậy? Ví dụ sư cô nói mình đi chữa bệnh mà người ta so nguyệt, bấm nguyệt đó. Nhiều người nói là thôi, không chữa nữa đâu, có đau chịu khóc nổi, thở uống thuốc nó khỏe hơn. Tại vì người ta nhìn cái gì? Người ta nhìn một cái thói quen đó, thọ lạc đứng hàng đầu. Và bây giờ khi cái đau đớn đó, nó là thọ khổ thì chịu không được. Nhưng người ta quên rằng này, tất cả những cái vận hành của tứ đại này đó ha, là nó đều, ví dụ khi nó đau á, nó co cứng cái vậy ha, thì nó phải thở ra chứ. Nó co cứng vậy nó phải nhả ra. Tim của mình à, nó co lại mở ra, co lại mở ra. Nhưng mà khi nó co cứng là nó thắt lại, nó như cái chết nó diễn ra vậy đó. Nhưng chúng ta nên nhớ là nó có nhả ra. Tại sao mình thấy cái co cứng nè, cái đau đớn này mà không thấy lúc nó bỏ ra nó im dịu, sao không thấy? Sao không thấy? Là gì? Mình cố thủ vào trong cái thọ lạc của mình, mình mà không biết rằng cái thọ lạc hay cái thọ kỹ lạc, cái thọ khổ ưu này đó, nó diễn ra trong cái đời sống của mình đó, là nó liên tục như vậy đó. Mình có quan sát để nhìn thấy không? Hay mình cố thủ, mình bám chắc vào trong một cái để mà đó mình từ chối. Cũng như bây giờ là sư cô nói quý vị nghe, bây giờ người ta bán thuốc giảm đau cho mình, thuốc tây thì còn đỡ, còn cái đông y mà đông y không chân chính đó thì nó bỏ cái thuốc giảm đau tối đa mà gọi là cái đề sai vô đó uống đi, rồi sẽ tàn phá cái thận, rồi lần lần nó tàn phá nhiều thứ nữa, mà cái mặt lúc nào cũng hồng hồng dễ thương, bây giờ nó đỏ lên đó, đầy đặn cái mặt ra, mình mẩy cũng đầy đặn ra, nhưng mà tay chân nó ôm nhôm ôm nhanh không thấy ra đấy, họ lạc đấy. Và thầy thuốc nào giải thích cũng không nghe được, bởi vì sao? Ông thầy đông y, ông bác sĩ gì đâu đó cho thuốc rề ra, cái này tôi uống vô cái hết liền. Quý vị thấy không, cái chấp thủ về cái thọ lạc đó nó tàn phá cái thể chất của mình, nó tàn phá cái đời sống mình bất chấp luôn. Quý vị thấy cái từng chút trong cái đời sống đó, chính mình tàn phá mình, chính mình hại mình mới gì thọ lạc. Như bữa hôm sư cô nói, ngồi đâu quạt máy đó, đến đâu máy lạnh đến đó, chưa thấy hậu quả của nó, thấy đời sợ đó muộn rồi. Cho nên từng chút trong cái đời sống đó, chúng ta nhận ra chúng ta có cái bệnh này đấy, chứ không phải không có đâu. Bệnh nhiều hay bệnh ít thôi, bệnh ngắn hay bệnh dài thôi, chứ còn tất cả chúng ta đều có, không ai là không có cả. Thì chúng ta hiểu rằng là trong cái nhân quả này đó, nó đi xuôi một vòng và nó có thể đi ngược trở lại, để cho thấy gì? Nó là những cái mắt xích, nó không rời ra. Và khi nó khép lại thành một cái vòng tròn đó, thì nó là cái vòng luân hồi của sinh tử tử sinh, sinh tử tử sinh, không kết thúc được. Và trong cái sinh tử tử sinh đó đó, nó có những cái con đường mà nó đi lên, và có cái con đường mà nó đi xuống, hai cái chiều mà chúng ta luôn luôn thấy rõ nét rồi. Thì cái định hướng của con đường hướng thiện và hướng thượng, hay là cái định hướng của con đường hưởng thụ, con đường của tâm tối, con đường của thoái đọa, thì tất cả những cái điều này đó, nó diễn ra đó trong cái đời sống nội tâm á của toàn thể chúng sinh mà còn trong cái luân hồi, tức là còn trong tam giới. Mà trong cái tam giới đó đó, thì ai biết giữ giới, tức là không có gieo những cái nhân mà nó mang ba cái chi phần gốc rễ đó là tham sân si, tức là nói vô tham, vô sân và trí tuệ đó, thì con đường đó nó phải đi từ giới, từ định, từ tuệ nó đi lên. Để chi? Để có một cái sự an vui, để có một cái hạnh phúc đích thực. Còn khi chúng ta xài hàng nhái, chúng ta xài hàng giả, thì Thì tất cả chúng ta đều hiểu rằng cái hàng nhái, hàng giả là cái hàng không phải thật. Cái hỷ lạc mà nó nằm trong bốn tâm tham này đây á, là cái hạnh phúc, cái an vui mà nó là hàng nhái, hàng giả, là tại vì sao? Nó hiện ra trong cái thoáng chốc, mà cái gốc của cái đau khổ, của bất hạnh đó là nằm bên trong. Cũng giống như á, là cái bề ngoài của nó đó thì coi nó có cái vẻ tươi tốt, nhưng mà nhìn kỹ nó có những nét úa xào, và nó rơi xuống rất nhanh, nó hiện ra cái khốn khổ, cái tâm tối của nó. Còn cái con đường mà chúng ta đi giới định tuệ thì chúng ta nhìn trong dục giới đây, nó đi đến cái thiền định đây và đi đến thiền tuệ đây. Thì cái hạnh phúc an vui này là đích thực và nó đi từng cấp độ. Cũng như đó, cái đau khổ chúng ta cũng đi từng cấp độ. Khi mà bỏ cái kiếp người này rồi đó, con đường súc sinh là con đường qua lệ dễ dàng, đâu có gì khó đâu. Chúng ta đến mà không hay, đến mà không hay. Chúng ta thử nghĩ có hai cái đến mà không hay đó. Cái thứ nhất đó, coi cái thú cưng đó như là con ruột của mình. Như người bạn mà tất cả con người đây không thay thế được. Và con đường thứ hai là con đường gì? Con đường chúng ta hàng ngày nuôi dưỡng trong máu, trong thịt mình đó là thịt của súc sanh. Hai cái đó là hai con đường chiêu cảm. Chiêu cảm đầu tiên á, là cái ái nhiễm về mặt tình cảm, cảm xúc đối với thú cưng. Cái ái nhiễm thứ hai đó là coi thịt động vật là cái món ăn khoái khẩu, ưa thích. Hai con đường chiêu cảm đó hết sức là rõ ràng, không mơ hồ. Vậy cái con đường và cái chiêu cảm đó nó bắt đầu từ cái chữ vô minh này. Và cái vô minh này đó nó sẽ nằm trong cái giới thứ năm, là nó dễ vui, uống rượu và các chất say, tức là nghiện. Khi dính vào trong đó rồi và chết trong cái lúc tạo tác tâm tối như thế đó, là con đường súc sinh là con đường nhẹ nhất. Tại sao vậy? Vì cái người đó đời sống vốn là con người đạo đức, con người đàng hoàng, con người hiếu hạnh, con người tình nghĩa. Nhưng mà khi rơi vào cái này có thể trong phút chốc, có thể là do dính mắc lâu dài, và không phải là người xấu rơi vào đấy, súc sanh đấy. Còn nếu như ma và quỷ đó còn dễ hơn nữa. Tại vì khi mà chúng ta còn ái nhiệm bất cứ một cái gì trên thế gian này, và đặc biệt là chấp thủ bất cứ một cái gì, thì con đường của ma và của quỷ hiện ra. Ma và quỷ giống nhau ở chỗ nào? Ở chỗ đó cái vô minh này thành si nè. Và nó khác nhau ở chỗ nào? Ma thì than thở, là rên rỉ, là trách móc, là phiền não. Nhưng quỷ là gì? Khi mà những phiền não khởi lên thì nó giải quyết bằng bạo lực, bằng tàn ác, thì đó là quỷ. Và trong thế giới Atula, đó là cái thế giới rõ nét, nó hiện ra trong cái đời sống hàng ngày đó, là người này rất là tốt, nhưng mà người này đụng chuyện hết sức là dữ dằn, tánh cực kỳ nóng nảy. Và lúc mà nổi điên lên á, người ta gọi là nổi điên là đúng nhất á, thì không kiềm chế được và thể hiện cái dữ dằn, cái hung ác mình ra. Nó là hai mặt đối lập với nhau, nó có trong cái con người đó. Thì đó là hứa hẹn một cái thế giới Atula phải đến. Còn bây giờ một cái nói ngắn gọn nữa để cho chúng ta thấy đó, là tất cả những ai trên thế gian này đó, mà khi nhà nước đưa ra xử lý mà kết án tử hình thì con đường của địa ngục mở ra. Và cho tất cả những ai làm những cái điều bảo ác mà chưa phát hiện được, nhà nước chưa phát hiện được, mọi người chung quanh chưa phát hiện được, nhưng trong tâm mình thấy rõ thì con đường nó phải đi ra. Cho nên quý vị thấy không, con người ta đó, người ta thông minh nhiều lắm chứ, nhưng mà khi cái trí tuệ tâm minh không có đó thì cái thông minh nó đi với xảo trá. Cho nên có những vụ án mà nó lạ lùng đó, những vụ án lớn lao đó, thì cái người mà tạo tác ra cái tội lỗi của mình đối với xã hội, đối với đất nước đó, thì họ không dính vô pháp lý. Họ làm tới đâu họ biết xóa tới đó, không có ký tên vô cái gì, và cũng không có để lộ vấn đề gì về mặt pháp lý, toàn là đứng đằng sau lưng đẩy người khác lên, mình núp trong cái bóng tối. Nhưng mà khi nhà nước bắt ra thì sao? Người này chức này, chức này, chức này là nó vận hành một cái guồng máy mà nó coi như là mưu mô xảo quyệt đó, đó. Thì cuối cùng ta hỏi ra đó, tại sao ông là tổng giám đốc mà làm vậy? Tại sao giám đốc mà làm vậy? Tại sao kế toán mà làm vậy đó? Thì tất cả đều trả lời đó là do chỉ đạo vậy, nhưng mà nó chỉ rõ cái người nằm trong bóng tối. Thì người ta nói là pháp lý thì bôi trắng, nhưng mà lao lý thì nhuộm đắng. Đó là nói tới những cái vụ án khủng khiếp. Bây giờ nói cá nhân từ mỗi con người đó, thì người ta tinh khôn, người ta xảo quyệt, cho nên nói là pháp lý thì bôi trắng. Nói cái lý ra họ không dính vào cái lý, nhưng mà nhân quả đó thì dính khấn. Và những cái ác dứt mà mình dính trong cái nhân quả mà dính khấn đó, thì con đường địa ngục mở ra. Thành ra tất cả nằm đâu? Nằm trong cái tâm mình. Đi con đường sáng suốt hay đi con đường tâm tối để nuôi dưỡng cái dục vọng của mình? Con này nó nuôi dưỡng cái sự thiện lành của mình. Hai cái nuôi dưỡng khác nhau, cùng một thân xác này mà nó nuôi dưỡng hai cái định hướng. Một cái định hướng mà nó còn cái chất người, cái bản chất của con người là cái thiện lành. Một cái quý báu của chất người đó là hướng thượng. Bản chất của mình là thiện lương, mình hướng thượng. Còn khi đó mà mình làm cái con đường ngược lại, tức là mình gieo những cái bất hạnh cho mình, nhưng mà mình được hưởng cái hạng nhái này nè, tức là sao? Giàu có, danh vọng, địa vị, muốn gì được đó, nhưng mà nó là cái ác, nó là cái con đường thoái đọa, bởi người ta nuôi dưỡng những cái dục vọng mà nó nằm trong cái bản năng của cái sắc pháp này, làm cái bản năng mà thấp kém. Thì chúng ta thấy rất là rõ như vậy, không có mơ hồ chút nào cả. Thì nếu như người ta nhận ra được cái điều này đó, thì người ta thấy rằng cái cuộc sống của chúng ta khi mà diễn ra đó, thì chúng ta tự hỏi mình, mỗi một cái suy nghĩ, mỗi cái lời nói, mỗi cái hành động, chúng ta tự hỏi mình đó, tất cả những suy nghĩ này dẫn mình về đâu? Về con đường mà nó đi lên hay con đường tươi sáng? Cái con đường dạy dỗ mình nên người để trưởng thành, hay là cái con đường để nuôi dưỡng một cái đứa trẻ con mà nó chỉ đó phục vụ cho cái bản năng và những cái khoái lạc của một cái cơ thể mà nó chứa đầy những cái tham dục đây, nó nuôi dưỡng những cái đó? Thì chúng ta tự hỏi mình để chúng ta có thể hiểu được. trong cái phần á, mà như chừng nãy chúng ta nói, hãy nói tới ái thì phải nói tới cái thọ. Thọ đây là những cái cảm xúc đó, những cảm xúc hỷ lạc mà chúng ta không phân biệt là bốn cái tâm tham thọ hỷ thọ lạc này, hay là cái thiện thọ hỷ thì chúng ta không phân biệt được. Những cái cảm xúc chúng ta không phân biệt được, nó đưa đến cái cảm thọ đây. Thì khi mà những cái cảm thọ mà thuộc về hỷ lạc chúng ta bám vào thì nó chính là thụ. Những cái cảm thọ khổ ưu mà chúng ta hất nó ra, hoặc là chúng ta đã hận mãi trong lòng, nhớ mãi trong lòng, thì chúng ta nên nhớ rằng khi mà chúng ta hất nó ra thì nó phải có sự gia chạm. Hất nó ra, hất nó ra, nó là con đường nối kết. Mà chúng ta ghét, chúng ta thù hận chúng ta, ôm chặt nắm tay, sống để bụng chết mang theo, nó vẫn là một cái đường nối của quan trai. Và chấp thủ là không buông ra, sống để bụng chết mang theo, chấp thủ ở đâu. Và những cái gì mà nó thỏa mãn cho cái ái nhiễm của mình đó, thì mình cũng ôm chặt, siết chặt, nhất định không buông ra. Nhất định không buông ra, ai nói thế nào cũng không buông ra. Ví dụ như quý vị thấy thú cưng, mà trong chùa cũng có người bệnh hoạn chứ, cho nên là nuôi mèo, mà nuôi chó. Mà nuôi mèo nuôi chó không phải là nuôi nó như là giúp đỡ nó có một cái đời sống, mà như là nó giúp đỡ mình để mà coi như là như một cái thành viên sống bình thường trong gia đình. Nhưng mà cái ái nhiễm nó đó, người ta ngủ chung với nó, ngủ chung với chó, ngủ chung với mèo, và ta bồng ẩm nó, ta hôn hít nó, và thức ăn vật thực đó. Rồi sư cô nói với cái cô đó đó, cô xem xét lại đi, hàng ngày cô có nuôi ba má cô được đó bằng những cái thức ăn mà cô mua cho chó với mèo cô ăn không? Mà cô có mua đó bằng với tất cả cái tấm lòng của cô đối với chó mèo không? Thì những cái đó là cái dấu hiệu nó đã kết nối với cái cõi của súc sinh rồi, đâu có lấy ra được đâu. Dính chặt rồi, chấp thủ vào đó, cố chấp vào trong đó, không buông ra. Một đứa con mà nó ở trong nhà đó, kêu làm bất cứ gì nó không làm, nhưng mà dọn bao nhiêu thì nó ăn hết, ăn hết rồi bày hay ra đó. Tiền thì nó đầu không thương tiếc, nó chửi cha mắng mẹ không thương tiếc, mà vẫn chấp thủ đó là con của mình. Cho nên á, là khóc, là khổ vì con, và không nhận ra nó hiện nguyên hình là quan gia nghiệp chướng đối với mình, không nhìn ra, chấp thủ ôm chặt ra. Cho nên con người ta có nhiều cái thứ mà ta cột chặt, dính mắc vào trong đó. Thì như chúng ta thấy, chúng ta học cái chữ ái đó, cái chữ ái nó là yêu thương. Nhưng mà cái yêu thương này đó, nó đi trong cái suy, trong cái tâm tối. Bởi vì chữ ái nó nằm trong tâm tham, mà tâm tham nó có hai chi phần. Cái thứ nhất là nó hình thành bằng cái si phần, si vô tàm, vô quý, phóng dật. Và nó hình thành bằng một cái nhân nữa là tham, tà kiến, ngã mạn. Nó bằng nhân tham và bằng nhân si. Mình nói hết cái về của nó ra, là người ta nói cái gốc thôi, là nó có si và có tham, nó hai cái nhân đó. Cho nên là trong cái tình thương này, mà đi vào trong cái ái nhiễm, có nghĩa là nó dính mắc. Dính mắc là nó khích khao lại vậy nè, mà nó còn móc nối, nó mắc kẹt trong đó, nó mắc cạn ở trong đó. Cho nên cái đau khổ do ái nhiễm ấy, Người ta nói là mắc cạn với lòng mình, mà mình bị ràng buộc, mình bị mắc kẹt cái đó không được. Mà nó chính là cái gì? Nó chính là trong cái ái nhiệm đó, người ta muốn sở hữu cái đối tượng mà người ta yêu quý đó, nó phải thuộc về mình. Tôi thích cái đôi bông tai, tôi thích cái đồng hồ, tôi thích cái quần, cái áo, tôi thích cái nhà, cái cửa, cái xe cộ, và tôi thích cái người này thuộc về tôi thích con vật này thuộc về tôi. Cái ái nhiễm là nó ôm vô để nó sở hữu, để nó chiếm hữu, để nó chiếm đoạt và để nó chiếm dụng cho bản thân của nó, phục vụ cho sự vị kỷ, và nó thể hiện cái đời sống ích kỷ, nó hiện ra trong cái ái nhiễm.